Agustin Las ở một bên không cao hứng chút nào. Làm sao không thấy ngươi nhớ đến nữ nhi bảo bối của bản đại nhân? Lại nói, trên đảo khi nhìn thấy Adelaide, thiếu nữ Naga bởi vì kích động mà té ngã, may mà Trần Duệ nhanh tay đỡ được. Lão trượng thấy cảnh này liền phóng tới con rể mình một ánh mắt đầy áp bách. Trần Duệ không thèm để ý ánh mắt của Agustin Las. Đối với thiếu nữ Naga, trong tâm hắn chỉ có áy náy khi để một thiếu nữ tính tình nhu nhược như Adelaide ở lại một mình trên hòn đảo này sinh hoạt vài tháng. Chỉ riêng loại cảm giác cô độc và sợ hãi cũng khiến người khó mà nhẫn thụ được. Lại thêm dị lực đến từ nơi nào đó tại đáy biển càng khiến cho thiếu nữ Naga có cảm giác lực nhạy bén bị dày vò tinh thần nhiều hơn. Adelaide, còn nhớ rõ lời hứa của ta với ngươi không? Chờ ta. Nách A thiếu nữ nhìn thuyền Mandala tan biến trong màn sương, trong tai còn vang vọng câu nói kia của Trần Duệ. Ngươi sẽ dùng chính ánh mắt của mình để nhìn một tòa thành trên không trung. Tiếng đàn của ngươi sẽ khiến cho mọi người phải công nhận. Trần Duệ lấy ra một bình rượu, cụng chén với lão trượng nhân, kể lại những sự việc cùng trải qua với Adelaide. Trong lòng ta, nàng là một vị muội muội đáng yêu, cần được che chở. Lời thẳng thắn bộc bạch này khiến cho sắc mặt của lão trượng nhân hòa hoãn xuống. Trong ánh mắt của Long Hoàng đại nhân lướt qua một tia tang thương, cũng không có nói đến những việc như hủy diệt hòn đảo kia nữa. Chỉ là sau khi uống một hớp rượu lớn lại nói đến điểm then chốt. Trong lòng ngươi, Olivia cũng là một vị muội muội. Cái tên lòng tham không đáy nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vị muội muội đây? Trần Duệ dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Agustin Las, cho đến khi người nào đó cảm thấy không hiểu ra sao mới nhún nhún vai. Đối với Olivia tạm thời cứ coi như là muội muội đi, chẳng qua ta sẽ cố gắng nỗ lực. Tạm thời cứ coi, rõ ràng là nói cho có lệ. Agustin Las hừ lạnh một tiếng, nhưng mà vậy cũng được, ta cảnh cáo ngươi một câu, ngoại trừ Olivia ra, những muội muội còn lại chỉ có thể là muội muội. Trải qua mấy ngày ở chung, Trần Duệ cũng đã tương đối hiểu rõ tính tình của lão trượng nhân. Lập tức nâng chai rượu, khẽ cười nói, ta hiểu rồi. Một ngày sau, thuyền Mandala xuyên qua hải vực Vũ Ẩn, tiến vào hải vực Minh Hải. Toàn bộ Minh Hải không thấy được một vật sống, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn của Vu Yêu Vương Giorgio, tất cả sinh linh đều bị biến thành vong linh bây giờ cũng đã chôn diệt. Vì vậy những vong linh sinh vật cản đường tan biến nên đoàn người đi một đường cũng không có lọt vào tập kích. Chỉ là khí trời vẫn ác liệt, trong cuồng phong bạo vũ xen lẫn theo lôi điện. Lưu Báp cao mày, cảm giác được không, Mu? Mu ngưng trọng gật gật đầu, nguyên tố khí tức tương đối hỗn loạn còn tràn đầy hơi thở bất an và nóng nảy, giống như có một lực lượng đáng sợ đang chuẩn bị sinh ra. Trong nước biển mơ hồ lộ ra khí tức quốc độ, không phải là rất mạnh nhưng có cảm giác rất kỳ lạ. Góc độ quan sát của Agustin Las có điểm bất đồng với hai vị nguyên tố quân vương. Xem ra, chuyến đi này không nhẹ nhàng giống như trong tưởng tượng. Kiến thức và kinh nghiệm của Trần Duệ còn lâu mới bằng ba vị này. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được khí tức dị thường, liền cất tiếng hỏi. Lưu Báp Điện Hạ, căm hận chi địa hẳn là tại nơi nào đó sâu dưới phiến hải vực này. Lần trước, ta với Heger Điện Hạ sử dụng thuyền Hắc Ám tiến vào đáy biển, hiện giờ không có thuyền Hắc Ám ở đây, không biết Điện Hạ có cách nào tiến vào đáy biển hay không? Đương nhiên là có, đừng quên ta chính là Thủy Nguyên Tố Quân Vương. Lưu Báp lấy Thủy Lan Chi Quan ra khỏi đầu rồi quăng xuống biển, một con thuyền kỳ dị hiện ra trước mắt mọi người. Thuyền này trông giống du thuyền, thân thuyền long lanh kỳ ảo giống như chế tạo từ pha lê. Phát ra lam sắc quang mang lộng lẫy. Gọi nó là thuyền Thủy Lam đi. Trần Duệ triệu hồi người cắt vào thổ chi tinh hoa. Thu thuyền Mandala vào siêu cấp hệ thống. Hắn cùng Agustin Las, Mu đi lên thuyền Thủy Lam. Thuyền Thủy Lam dần dần phong bế. Bề ngoài phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hóa thành hình một loài cá lớn, lặn xuống biển sâu. Thuyền Thủy Lam có tốc độ rất nhanh. Giống như một hải ngư chân chính, nhanh chóng bơi lội trong biển. Nó phát ra quang tuyến cũng không phải rất cường liệt, nhưng Trần Duệ ở bên trong cũng có thể xem hết thảy tình hình của bên ngoài, giống như là có cùng tầm nhìn với chiếc thuyền này vậy. Không chỉ như vậy, ở trong bụng của con thuyền, hắn căn bản không cảm giác thấy một chút áp lực nước nào, giống như là trên đất bằng. Bản ghế các thứ có thể tùy thời biến ảo ra giống như ma pháp mô phỏng của thủy hệ. Nếu so sánh với nó thì cái thuyền hắc ám ninja rùa mà Trần Duệ từng đi chỉ có thể dùng từ yếu kém để hình dung. Lưu Báp mở hai tay ra, cánh tay không ngờ lại dung hợp cùng vách thuyền thủy lam. Trong mắt của con cá hiện lên hai đốm sáng màu vàng. Cảm ứng đến sự biến hóa nguyên tố chi lực trong nước biển, con thuyền liền điều chỉnh phương hướng đi tới mục tiêu. Một ngày một đêm, tiền phương xuất hiện một điểm sáng. Tùy theo thuyền thủy lam tiến tới, điểm sáng càng trở nên rõ ràng nhưng mà vẫn không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Chắc hẳn là nơi này. Lưu Báp ngưng mắt nhìn lên vùng sáng phía trước. Lực lượng kết giới ở đây rất cường đại, ta muốn thử cường hành đột phá. Sau đó thuyền thủy lam sáng rực lên, một quang đoàn màu lam sắc to lớn phún xạ mà ra, giống như một cái thủy lôi bắn về phía nơi phát ra điểm sáng, muốn mở ra một lỗ hổng. Nhưng mà kết giới kia chỉ rung động một chút, lập tức hiện ra vô số quang mang giống như lưu tinh, vạch ra từng đảo quỹ tích màu trắng ở trong nước, phản công tới hướng thuyền thủy lam. Tâm niệm Lưu Báp vừa động, thuyền thủy lam được một quang cầu to lớn bao bọc, bạch quang đánh trúng quang cầu phát ra chấn động kịch liệt, quang cầu hiện ra từng đảo vết nứt, cuối cùng cũng qua khỏi một vòng công kích này. Trần Duệ ngấm ngầm kinh hãi, lần trước hắn và Heger đến nơi này tuyệt đối không có kết giới mang lực phòng ngự cường đại như vậy, không những thế nó còn biết chủ động công kích kẻ xâm nhập. Nếu lần trước mà như thế thì chỉ sợ hắn còn chưa tiến vào đã bị hủy diệt, căn bản sẽ không có khả năng phát sinh những sự tình tiếp theo. Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra? Đây là quang nguyên tố chi lực. Không ngờ lại quân bình với lực lượng của Thủy Lan Chi Quan. Lưu Báp nhíu mày. Lực lượng quang nguyên tố tinh thuần như thế chẳng lẽ là mảnh vụn thủy nguyên quang hệ? Trần Duệ kịp phản ứng lại, trầm giọng nói. Bọn người Lưu Báp cũng đã nghe Trần Duệ nói qua tình huống khi chiến đấu với Zagreus. Trừ việc đi tới thế giới nhân loại có liên quan đến bí mật của siêu cấp hệ thống ra thì các tình tiết khác, Trần Duệ không hề giấu giếm ba người, kể cả chuyện về mảnh vụn thủy nguyên ám hệ cùng quang hệ. Ánh mắt của Mu lộ ra vẻ nghi hoặc, không có quang nguyên tố quân vương, vì sao mảnh vụn thủy nguyên quang hệ lại có thể phát huy ra loại lực lượng này? Phá mở kết giới tiến vào liền biết được chân tướng. Augustin Lars buông chai rượu trong tay xuống, nhìn kỹ địa phương phát ra quang mang chói mắt phía trước, trong con mắt như có hắc sắc hỏa diễm thiêu cháy. Augustin Lars đại nhân, quang nguyên tố đối với ngài có khắc chế rất lớn, huống hồ còn không biết bên trong sẽ phát sinh tình huống gì. Hiện tại, ngài không nên lãng phí lực lượng. Mu chậm rãi đứng thẳng người lên, ta có một biện pháp. Lực lượng kết giới này tuy rất cường đại nhưng lại tương đối phân tán, trong lúc nó công kích cũng khiến cho bản thân yếu đi. Ta đi thu hút những quang hệ chi lực này. Lưu Báp thừa dịp này dùng mảnh vụn thủy nguyên công phá kết giới, dùng toàn lực, đừng bảo lưu lại. Tiêu chí của ta là nếu có thể dùng 3 phần lực lượng để giải quyết tuyệt đối không dùng đến 4 thành, nhưng mà với tình huống trước mắt chỉ sợ phải dùng hết toàn lực. Lưu Báp khẽ cười, ngược lại là ngươi, thổ chi lạc ấn còn không có hoàn toàn hấp thụ, khẳng định không thể chịu được lực lượng phản lại, không nên để bản thân bị đánh thành mảnh vụn. Mu cũng cười nói, không đến nỗi tan tành hết, khả năng phòng ngự của thổ nguyên tố nhân không yếu nhược như thủy nguyên tố nhân. Chờ một chút, Mu, hãy để ta đi. Người nói chuyện lại là Trần Duệ. Ngươi, Lưu Báp nhíu nhíu mày. Hiện tại không phải là lúc thể hiện, cho dù là Mu với lực lượng phòng ngự mạnh nhất, dưới loại lực lượng quang hệ này cũng không cách nào an nhiên vô tổn. Ta không phải đang thể hiện, đối mặt với loại lực lượng này ta càng thêm nắm chắc hơn Mu. Mu, ngươi có tín nhiệm bằng hữu của mình không? Phải là bằng hữu tốt nhất chứ. Mu bổ sung một câu, lại thở dài một hơi, được rồi ta quyết định tín nhiệm ngươi, trước sau như một. Lubab không nói nhảm nữa, mở một lối ra cho Trần Duệ. Trần Duệ khẽ cười với ba người, bay ra ngoài. Mới vừa đi ra hắn liền cảm nhận được áp lực đáng sợ dưới biển sâu. Nếu là một người bình thường thì đã sớm tan xương nát thịt, nội tạng vỡ vụn. Nhưng mà đối với người đã đạt thể chất S cộng, lại trải qua huấn luyện tại biển sâu của siêu cấp hệ thống trên trăm năm như Trần Duệ thì cũng không tính là cái gì. Trong tay Trần Duệ hiện ra quang hoa nhàn nhà, xa xa vung lên. Một đạo kiếm chân không bị nước bao vây đánh tới hướng kết giới. Kết giới lập tức có phản ứng, vô số quang hoa ùa tới. Trần Duệ không né không tránh, chỉ làm ra một tư thế phòng ngự, nháy mắt liền bị bạch quang bao quanh. Chấn động kịch liệt sinh ra. Ngay tại lúc bạch quang tấn công Trần Duệ, thuyền Thủy Lam nhanh chóng biến thành một con cá kiếm, toàn thân quang mang đại thịnh, bơi về phía kết giới. Cả thảy kết giới run lên kịch liệt, bề mặt liền xuất hiện một lỗ thủng. Lúc này cái đuôi của cá kiếm biến thành một bàn tay, bắt lấy bóng người tại trong bạch quang rồi toàn lực bay tới hướng lỗ thủng. Cuối cùng, trước khi kết giới khép lại, nó cũng vượt qua được. Ngươi không sao chứ? Mu kinh ngạc nhìn Trần Duệ gần như không thụ một điểm tổn thương nào. Phòng ngự lực của ngươi quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Thực tế, khác với Lubab đang tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển Thủy Lan chi quan, Mu còn phát hiện ra quan hệ lực lượng bị thân thể Trần Duệ cắn nuốt gần hết. Điều này có lẽ liên quan đến một loại thể chất đặc thù nào đó của nhân loại, chỉ là Mu cũng không biết rõ lắm. Miễn cưỡng thông qua. Khẩu khí của Agustin Lars lộ ra có chút châm chọc, nhưng mà biểu tình lại khá đắc ý. Không có điểm thực lực thì làm sao xứng với nữ nhi của ta. Lúc này, con cá đã tiến vào một địa phương khô ráo không có nước. Lubab liền thu Thủy Lan chi quan lại. Trong không gian này, nước biển bị ngăn cách ra một khoảng không, mơ hồ có thể thấy sóng nước lăn tăn phía trên đỉnh đầu. Đây chính là căm hận chi địa. Kiến trúc duy nhất ở đây là một tòa tháp cao màu trắng ở phía xa. Ở phía trên tòa tháp là hai đạo lực lượng kỳ vờn quanh, một đạo là hắc khí cuồn cuộn, cái còn lại là bạch quang chói mắt. Hai đạo lực lượng này lẫn lộn cùng một chỗ, mơ hồ hiện ra hình dáng một đầu cự long. Dường như phát hiện ra có người xâm nhập vào, một cổ uy thế kinh khủng phô thiên cái địa hướng về phía bốn người Trần Duệ. Sắc mặt Agustin Lars khẽ biến, thân hình chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Trần Duệ. Hai tay lão hiện lên hắc sắc quang diễm, quanh người xuất hiện vô số huyễn tượng trong suốt. Đừng loạn động, đây là lực lượng đối kháng của bán thần cấp quốc độ chi lực. Vương miện trên đầu Lubab chợt lóe sáng, một cổ phòng hộ nhu hòa bao bọc ba người lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, Thánh Long sống lại. Lời nói của Lubab làm cho Trần Duệ chấn kinh, bán thần cấp quốc độ chi lực. Agustin Lars thì không nói nhưng tàn hồn của Zagreges tại căm hận tháp đã khôi phục đến tầng cấp bán thần từ lúc nào. Cố gắng thu liễm khí tức đi, Mu nhắc nhở một câu. Tránh làm kinh động đến quốc độ khiến Agustin Lars đại nhân phân tâm. Trần Duệ lập tức thi triển ra kỹ năng liễm tức, thu lực lượng và khí tức lại. Cho dù có Thủy Lan chi quan phòng hộ và không phải chính diện ứng đối nhưng Trần Duệ vẫn có thể cảm giác được hai cổ lực lượng cường đại trước nay chưa từng thấy đang giằng co nhau. Chỉ riêng áp bách trên tinh thần liền không gì có thể so sánh, giống như hai thế giới cùng va chạm vào nhau. Lực lượng cấp ma đế ở trong thế giới này thật nhỏ bé như kiến hôi. Cũng giống như phàm phu tục tử cho dù truy luyện đến đỉnh phong cũng không thể kháng cự được lực lượng của đại tự nhiên. Đây là sự khác biệt về bản chất, trừ phi có thể chân chính hóa thành đại tự nhiên. Mặc dù hiện tại Trần Duệ không thể thi triển lam tinh quốc độ của cực tinh biến nhưng lúc này tự thân cảm thụ bán thần cấp quốc độ chi lực, khái niệm về chất đã có thêm nhận thức. Nếu như có thể thoát ly cực tinh biến, chân chính lĩnh ngộ quốc độ có lẽ sẽ đột phá được lam tinh vị. Quang diễm hắc sắc ở hai tay Agustin Lars dần dần tinh thuần hơn, nhìn thấy giống như đang bị áp chế kỳ thực là đang tại áp xúc lực lượng. Đôi mắt hắc sắc kia đột nhiên biến thành một đôi mắt của cự long, tinh quang bùng lên. Trong tiếng hét vang, hai tay Agustin Lars mở ra, quốc độ chi lực của tháp căm hận đột nhiên bị xé nứt, tất cả hư ảnh lập tức tan biến. Trần Duệ phát giác áp lực đã giảm bớt, ngay sau đó cảnh tượng biến đổi, tháp căm hận ở phía xa nháy mắt đã ở trước mặt mọi người. Một kích vừa nãy có lẽ là hóa giải một loại lực lượng không gian cách trở nào đó. Phía trước tháp hủy diệt là từng bức tượng điêu khắc, không chỉ có hắc thiết tượng quỷ, Shikunuo trong đám Naga mà còn có thêm nguyên tố nhân và các oan hồn. Đám người Shikunuo giống như đều mất đi linh hồn, thân thể lại bị phủ lên một lớp kim loại phát ra quang huy vàng bạc, ngưng kết bất động. Đây chính là dư ba của quang ám tù lung bị Thánh Long gia Grigas phát ra lúc trước tạo nên. Long nhãn giới chỉ dùng để mở cửa tháp hủy diệt đã rơi vào tay Thánh Long, nhưng tháp hủy diệt trước mắt dường như không cần chìa khóa để mở. Bởi vì Agustin Las chỉ đánh ra một quyền thì tháp hủy diệt đã rung lên kịch liệt, bề mặt xuất hiện nhiều vết nứt. Nếu như không phải là Trần Duệ nhắc nhở, dư ba của một quyền này đã phá hủy những bức tượng kia rồi. Hai đạo khí tức đen trắng đan xen lập tức bắn ra, ngưng cố thành hình ảnh một con cự long. Tròng mắt cự long từ từ mở ra, mắt trái kim sắc, mắt phải ngân sắc, lóe ra quang mang khiếp người. Là ai? Không ngờ lại dám phá hoại tù lung, đánh thức Hắc Ám Long Hoàng đại nhân. Một thanh âm trầm ổn vang lên. Hắc Ám Long Hoàng. Agustin Las cười lạnh nói, một con thánh long ở trên mặt đất thì ra lại là Hắc Ám Long Hoàng. Cự long vừa mới thức tỉnh đã bị một câu nói toạc ra chân thân, hơi chút ngây ngẩn. Ánh mắt nó rơi trên người Agustin Las. Hắc Long bán thần cấp, ngươi là ai? Chỉ nghe thấy bên cạnh một âm thanh quen thuộc vang lên, Rodriguez, các hạ, còn nhớ ta không? Là tên nhân loại đáng chết nhà ngươi. Rodriguez lập tức gào lên, hắn làm sao có thể quên mất người đã bức hắn suýt chút nữa đã chôn diệt. May mà cuối cùng hắn lựa chọn ngủ say mới có thể bảo tồn mạng sống, chẳng lẽ đã qua một vạn năm? Thủy Nguyên Tố Quân Vương vừa nghe được hai chữ nhân loại, trong mắt lướt qua thần sắc chấn kinh, rồi lại thấy Mu gật gật đầu với hắn. Lưu Bắp hơi suy nghĩ một chút, lại khôi phục lãnh tĩnh. Ít nói nhả. Đôi mắt của Agustin Las lần nữa biến thành mắt rồng, toàn thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Món nợ năm đó sẽ thanh toán vào ngày hôm nay. Con mắt long thần. Thanh âm ra Rodriguez để lộ vẻ phẫn nộ và kinh hãi. Ngươi là Lucy, không phải ngươi là đầu hung long năm đó. Vua của Long Đảo, Agustin Las Sơ La Sa Lơ Mừng Cờ Si. Mắt rồng của Agustin Las sáng lóng lánh, khí tức bạo trướng. Lão đánh một quyền về phía hư ảnh của cự long. Hôm nay ta phải triệt để hủy diệt tàn hồn của ngươi. Tháp hủy diệt đột nhiên tán phát ra quang mang kỳ dị. Dưới loại quang mang này, những vết rạn nứt Agustin Las tạo thành lúc trước bắt đầu chóc ra, lộ ra chất liệu óng ánh trắng như ngọc bên trong. Hoa văn điêu khắc mặt ngoài giống như nhảy vọt lên. Một kích này của Agustin Las như châu đất xuống biển, bị triệt tiêu hoàn toàn. Tàn hồn. Hắc Long vô chi, để ta cho ngươi thấy tàn hồn này cường đại cỡ nào. Rodriguez phát ra tiếng cười xâm nghiêm. Đúng rồi, ta giống như nhớ tới một số chuyện. Nhân loại, lần này ta rồng họa đắc phúc, linh hồn và quốc độ chi lực khôi phục hơn một nửa, có thể thi triển ra tháp huy hoàng. Tất cả đều là nhờ ngươi lần trước xâm nhập vô. Để biểu thị cảm tạ, một lát nữa ta sẽ cho ngươi hưởng thụ thống khổ từ từ mà chết đi. Tháp huy hoàng, cái tên này khiến cho hai vị nguyên tố quân vương đồng thời kinh hô. Trần Duệ nhìn thấy dưới chân đột nhiên xuất hiện rất nhiều hoa văn huyền ảo. Trong trước mắt, cảnh tượng đã phát sinh biến hóa. Bốn người đồng thời xuất hiện tại trong một không gian kỳ dị, nơi này tràn ngập khí tức hỗn loạn mà cường đại. Không sai, tháp huy hoàng, một lần nữa nắm giữ nó khiến tâm tình ta rất thư sướng. Thanh âm của Rodriguez truyền tới, năm đó nếu như không có kiện không gian thần khí này, ta đã chết trong tay của Giáp In rồi. Hôm nay, các ngươi sẽ được mai táng ở trong này. Con mắt long thần cũng trở thành chiến lợi phẩm của ta. Bầu trời đồng thời xuất hiện mặt trời cùng mặt trăng, khí tức vốn hỗn loạn lúc này càng trở nên bạo ngược, uy áp phô thiên cái địa giống như thần linh cao cao tại thượng. Nhìn thấy chưa? Cái này là lực lượng quang ám dung hợp. Tiếng cười của Zagreus tràn đầy đắc ý. Chỉ cần triệt để lĩnh ngộ loại quy tắc này, ta sẽ từng bước tiến tới gần thần linh hơn. Còn chưa phát động công kích, riêng áp bách từ loại sóng âm này truyền đến đã khiến cho huyết dịch Trần Duệ gần như đình chỉ lưu động. Áp lực này so với lúc trước rằng co cùng Agustinlas càng lớn hơn mấy phần. Cho dù là hai vị nguyên tố quân vương cũng đều cảm thấy hành động vô cùng khó khăn. Duy nhất có thể cử động chỉ có Agustinlas. Đôi mắt rồng rực lên hắc sắc quang diễm rồi ngọn lửa nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Một bộ khải giáp tràn đầy uy nghiêm xuất hiện. Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy tín ngưỡng khải giáp của bán thần cấp. Bộ khải giáp này đen thủi toàn thân, lộ ra khí ức uy hiếp khiến người khác không cách nào nhìn thẳng. Sau khi mặc vào bộ khải giáp này, uy thế của Agustinlas càng tăng lớn. Áp lực với ba người Trần Duệ cũng giảm bớt, đã có thể khôi phục năng lực hành động. Quang ám dung hợp, nói không biết ngượng, chẳng qua là do lực lượng của mảnh vụn thủy nguyên hai hệ quang ám dưới một loại tình huống nào đó miễn cưỡng hỗn hợp lại mà thôi. Agustinlas quát một tiếng, quanh thân xuất hiện ra quốc độ hư ảnh giống lần trước. Tòa thành ẩn hiện, núi non trùng điệp, nhanh chóng lan tràn trong không gian, đan xen vào nhật nguyệt quốc độ. Cảnh vật của hai quốc độ bắt đầu sụp đổ, chỉ có thiên không mặt trời và mặt trăng là nguyên như cũ. Agustinlas tỏ ra khá mệt nhọc. Mu cùng Lubab nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhảy lên hóa thành một đóa mây màu lam cùng một đóa mây màu vàng, che khuất ánh sáng của mặt trăng và mặt trời. Có hai vị nguyên tố quân vương giúp đỡ, Agustinlas đã có thể kháng cự cùng quốc độ của Zagreus. Lão quát lớn, Trần Duệ, quốc độ của Zagreus tuy đã phát sinh dị biến nào đó nhưng không cách nào đồng hóa thực lực của chân thân, ngay cả quốc độ cấp đều không có đạt tới. Ba người chúng ta sẽ cầm chân quốc độ và thần khí của hắn, ngươi lập tức tìm ra chân thân của hắn và giết chết hắn đi. Trần Duệ biết sự tình khẩn cấp, cảm giác lực mở rộng hết mức, tìm hạ lạc của Zagreus. Tiếng cười của Zagreus từ bốn phương tám hướng vang lên, chỉ bằng tên nhân loại kiến hôi này cũng muốn giết ta. Lần trước chẳng qua là do ta sơ ý, sai lầm đồng dạng ta sẽ không mắc phải hai lần. Các ngươi bị giam ở trong quốc độ chi lực của ta, chỉ cần ta giết hắn, bọn ngươi sẽ từ từ kiệt sức, cuối cùng sẽ tan thành cho bụi. Ngay bây giờ, ta sẽ cho các ngươi thấy hy vọng cuối cùng của các ngươi sẽ vẫn lạc như thế nào. Thanh âm vừa dứt, bốn phía xung quanh Trần Duệ hiện ra vô số quang tuyến, là từng sợi năng lượng đủ để cắt nát không gian, vây hắn vào bên trong. Quang tuyến nháy mắt liền đan chéo một chỗ như thể muốn cắt thân thể bên trong thành mảnh vụn. Một quang cháo màu lam trong suốt xuất hiện. Quang tuyến lưu lại vô số vết rách đáng sợ trên quang cháo nhưng cuối cùng vẫn không cách nào phá hủy bảo hộ của quang cháo. Không đợi vòng công kích tiếp theo bắt đầu, quang cháo kia bỗng dưng tan biến, ngay cả người bên trong đều biến mất theo. Trần Duệ tan biến khiến cho Zagreus đang ẩn nấp ở chỗ khác cũng cả kinh. Bắt đầu phát động các chủng công kích dò xét nhưng vẫn một mực không cách nào phát hiện vị trí của đối phương. Giống như là tên nhân loại kia đã biến mất thật rồi. Vừa lúc đó, Zagreus đang ở trong hư không đột nhiên sinh ra cảnh giác. Thân ảnh hiện ra, mãnh liệt vung tay đánh phía sau. Quang mang chớp động, một bóng người thuấn di đến nơi xa. Chính là Trần Duệ. Zagreus hơi kinh hãi. Không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra ta. Trần Duệ đương nhiên sẽ không nói là hắn lợi dụng cảm giác và phân tích chi nhãn để tìm đối phương. Chỉ hờ hững nói, loại ẩn tàng trẻ con như thế này ta cũng biết. Không cần bêu xấu. Chủng tộc, chủng biến hình, tổng hợp thực lực, S cộng cộng thể chất, S cộng cộng, lực lượng, S cộng cộng, tinh thần, S cộng cộng, tốc độ, S cộng cộng. Phân tích, thiên phú biến hình, thiên phú căn nuốt. Thân thể bất tử, thiên phú hồi phục, thiên phú căn nuốt mô phỏng, long uy, trình độ nguy hiểm tương đối cao. Theo như đánh giá tầng thứ quả nhiên không đạt tới cấp quốc độ hóa nhưng thực lực vẫn trên Trần Duệ. Đặc biệt là thiên phú của trùng biến hình nhiều đến dọa người. Đợi chút, trùng biến hình, Trần Duệ như có sở ngộ, ý niệm lập tức tiến vào siêu cấp hệ thống. Trong tinh thần liên tiếp, chủ bộc khế ước với Đâu Đâu vẫn còn nguyên, như vậy linh hồn Đâu Đâu không hoàn toàn tan biến mà vẫn tồn tại bên trong thân xác. Rodriguez không biết thời gian tiềm hành của Trần Duệ có hạn chế, nghe thấy hắn nói như thế quả nhiên không có tiếp tục dùng thủ đoạn ẩn giấu. Hiện tại còn chưa hết một năm, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại tăng nhanh như vậy, đáng tiếc là biến hóa của ta hơn xa ngươi tưởng tượng. Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, cái gọi là biến hóa, phải chăng là một đầu thánh long biến thành trùng biến hình? Con trùng biến hình này cũng thật không đơn giản, không ngờ có thể căn nuốt lực lượng của mảnh vụn thủy nguyên quang hệ cùng ám hệ, khiến cho hai thứ này dung hợp lại làm một. Linh hồn chi lực và quốc độ của ta cũng là trong lúc dung hợp này mà nhanh chóng khôi phục. Rodriguez cười lạnh nói, việc này còn muốn cảm ơn ngươi đã đem cái thân xác này tới. Chỉ cần linh hồn ta hoàn toàn hồi phục, cùng lúc với nắm giữ được pháp tắc hợp nhất quang ám tối cao, cho dù không cần thân thể của đầu hắc long kia thì ta vẫn có thể chân chính trọng sinh. Đến lúc đó cả thảy ma giới sẽ quy phục một vị thần linh mới. Trần Duệ hít sâu một hơi, lực lượng cấp tốc vận chuyển, ngươi dường như quên mất một thứ. Ngươi nói là chủ bộc khế ước. Rodriguez nở một nụ cười quỷ dị. Ngươi có thể thử xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 719, Linh Quang. Tuy trong thân thể con trùng biến hình này có một loại khế ước lực thập phần quái dị, cũng không có cách nào phá vỡ, nhưng cho dù ngươi thông qua lực lượng hủy diệt của khế ước cũng chưa chắc có thể giết được ta. Trong hai con mắt kim ngân của Rodriguez lóa quang mang kỳ dị. Có muốn thử hay không? Có lẽ sẽ phát sinh sự tình thú vị nào đó thì sao? Dục cầm cố túng? Hay là kế nghi binh? Trần Duệ cảnh giác duy trì khoảng cách với Rodriguez. Tâm niệm vừa chuyển, linh hồn của Đâu Đâu hẳn là còn chưa tan biến, cũng không biết là đã bị đồng hóa hay dung hợp. Có chủ bộc khế ước, muốn bóp chết phần linh hồn của Đâu Đâu cũng không phí công. Rodriguez đoạt lấy thể xác của Đâu Đâu để sinh tồn, nhưng vẫn không thể phá hủy linh hồn nguyên bản của Đâu Đâu. Không thể có khả năng là hắn mềm lòng mà nương tay được. Khẳng định là hai người đã phát sinh một loại liên hệ vô cùng diệu nào đó. Nếu như giết chết Đâu Đâu, cho dù Rodriguez không chết cũng sẽ chịu tổn thương nặng. Cho tới lúc này, Đâu Đâu vẫn luôn đóng vai là một con vật cát tường thích rua nịnh nọt. Tên này con ham ăn lười biếng lại hay thích mật báo cùng nữ chủ nhân khiến kia phải khổ sở. Trần Duệ từ lúc mới tiến vào giới cho tới nay, khi sinh tồn và hành, hai tay hắn đã dính đầy máu tươi. Sinh mạng kết thúc trên tay hắn đã không biết là bao nhiêu. Trong đó còn có cả những mỹ nữ giống như Sapliner, Cờ En A, nhưng hắn vẫn như cố sát phạt quyết đoán, không chút lưu tình. Nhưng mà hiện tại đối mặt với việc vứt bỏ một tên nô bộc xem là rất dễ dàng thì hắn lại không cách nào xuống tay được. Đâu Đâu từng chung hoạn nạn với Trần Duệ tại Tây Lang Sơn, lần này có thể tiến vào tàng bảo của Hắc Ám Long Hoàng đều là nhờ phát hiện của nó. Mấy năm cùng sinh sống cũng khiến cho Đâu Đâu trở thành một bộ phận của đại gia đình ở thành Ám Nguyệt. Làm sao ngươi biết Đâu Đâu là trùng biến hình? Không nên giết Đâu Đâu. Ai dám cản đường của Đâu Đâu đại gia? Đâu Đâu đại nhân thật là thần kỳ, cuối cùng cũng đã kiếm được cực phẩm chân bảo. Chủ nhân, việc này không thể trách ta, là bị nữ chủ nhân bức bách mà. Chủ nhân, đây là Đâu Đâu nhiều năm bỏ công sức mới trộm được từ một đầu thú hung ác. Trần Duệ hít sâu một ngụm khí, từ bỏ việc dùng khế ước hạ sát thủ. Hắn quyết định chính diện đánh bại Rodriguez, sau đó tận tự cứu lấy trùng biến hình. Vừa lúc đó, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Không được vọng động, thiên phú của tên trùng biến hình kia đã dung hợp được quang ám chi lực nhưng cũng cầm cố linh hồn của Rodriguez, khiến hắn không cách nào tiêu diệt được linh hồn của trùng biến hình. Nếu như ngươi phá hủy linh hồn của nó sẽ khiến cho Rodriguez hoàn toàn nắm giữ được thân thể này, cùng lúc có thể chân chính dung hợp làm một thể với quốc độ. Thanh âm là từ vầng trăng trên thiên không truyền đến, rõ ràng là tiếng của Heger. Trần Duệ cả kinh, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Thì ám nguyên tố quân vương biến thành một bộ phận trong quang ám quốc độ của Rodriguez. Đáng chết. Rodriguez muốn dụ Trần Duệ tiêu diệt Đâu Đâu không ngờ lại bị nói toạc ra. Hắn tức giận vô cùng, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, thanh âm của Heger lập tức nhỏ yếu dần. Chỉ cần đánh vỡ hắn, cướp lại hai khối mảnh vụn thủy nguyên. Trần Duệ chỉ còn kịp nghe rõ một câu này, trong lòng chợt sinh cảnh giác. Rodriguez nháy mắt đã kéo cự gần lại, đánh tới một quyền. Trần Duệ sớm đã có phòng bị, hai tay chặn lại, lại phát giác lực đạo một quyền này mạnh mẽ vô bì. Một quyền này khiến hắn phải lui lại mấy bước, cánh tay đau xót. Còn chưa kịp đứng vững, thân ảnh của Rodriguez đã xuất hiện sau lưng. Trần Duệ lập tức phát động thuấn di, khiến một cước của đối phương đánh vào hư không. Rodriguez đang muốn truy kích, bỗng dưng lông mày hắn hơi nhíu lại. Một thuẫn bài có hình như một đầu cự long xuất hiện trong tay Rodriguez. Ánh lửa chớp lóe, đỡ được một chiêu Trần Duệ đánh tới, nhưng nhuệ khí vô hình của trường đao kia đã thấu qua phòng ngự của long thuẫn, lưu lại một vết thương kinh người tại trên gò má của Rodriguez. Không ngờ ngươi còn có một chiêu này, đáng tiếc, ngươi đã quên đây là bất tử chi thân. Vết thương trên mặt Rodriguez khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nháy mắt đã trở lại như cũ. Chiêu này xác thực có chút thú vị. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mắt Trần Duệ. Năm ngón tay giống như một loại thú chảo, lóe hồng sắc điện mang đáng sợ, quét ngang đến. Tốc độ đạt tới S cộng cộng cực kỳ kinh người. Tuy Trần Duệ đã kịp thời lui lại nhưng chỗ sườn cũng bị phá năm đạo vết rách. Một chảo này không có phá được phòng ngự của Huyền Ngọc Khải Giáp nhưng cũng có vài tia dư lực xuyên thấu vào, khiến hắn cảm giác rõ ràng từng đợt đau đớn. Một chảo này của thế nào? Rodriguez không có truy kích, trong thanh âm lộ một tia đắc ý. Loại chảo kình này cùng với phá nguyên đao vừa rồi rất giống nhau, lực trực tiếp có khi còn lớn hơn, đao khí vô hình lại khá yếu. Điều này khiến Trần Duệ kinh hãi, tính cách nhát gan lại thêm lười biếng. Đâu Đâu vốn có tiềm lực rất cường đại nhưng lực chiến đấu lại rất thấp. Sau khi bị Rodriguez đoạt xá, những thiên phú này của nó không khác gì hổ thêm cánh, lại càng thêm khó đối phó. Trần Duệ trừ phương diện tinh thần lực bằng với Rodriguez, còn các tố chất còn lại đều yếu hơn đối phương. Trọng yếu hơn là hắn bị chân viêm gia tỏa cầm cố, không có cách nào thi triển cực tinh biến, cho nên chỉ có thể lấy thực lực mà chiến đấu. Một trận khổ chiến là khó mà tránh được. Dịch, sao hồi trước là S cộng cộng mà? Biên, S cộng cộng chỉ là tinh thần thôi. Ngươi không có một chút vọng thắng nào đâu. Nếu ngươi không phản kháng nữa, có thể để ngươi chết một cách thống khoái. Trên móng vuốt của Rodriguez tràn đầy điện mang phát. Âm thanh đẹt đẹt vang dội. Trong mắt Trần Duệ, hắn giống như nhìn thấy một đầu cự long đáng sợ đang gào thét hướng về phía hắn. Trần Duệ không chút nào dự hoặc sợ sệt, quanh thân hiện vô số hình ảnh ngôi sao đánh về phía cự long. Tiếng đàn yêu nhã lượn lờ trong màn sương, giống như vô số tinh linh đang bay múa, mang theo một tia yêu thương nhàn nhã, đẩy tâm tư bay về bầu trời phía xa. Thật hay, Helen say mê, ta trước nay chưa từng nghe được âm nhạc yêu mỹ như vậy. Đây là khúc nhạc gì vậy? Dù cho tiểu nhân ngư công chúa lúc đầu có địch rất lớn đối với na gá thiếu nữ, nhưng với việc cả hai người đều thiện lương và rất yêu thích âm nhạc thì không có cái gì có thể tốt hơn dùng âm nhạc để câu thông. Khoảng cách giữa hai người dần dần được kéo gần lại. Qua mấy ngày, họ đã trở thành bằng hữu của nhau. Thành thiên không? Trong đôi mắt ảm đạm của Adelaide dường như có một tia quang mang kỳ dị. Đây là khúc nhạc mà thích nhất, là Gansi đại nhân sáng tác ra. Là người xấu kia. Đôi mắt màu vàng của tiểu nhân ngư công chúa lộ vẻ khó tin được. Ngươi không nhầm đấy chứ? Thằng cha xấu đó đó có thể sáng tác được khúc nhạc yêu mỹ như thế sao? Helen, đã nói với ngươi nhiều lần rồi, Gansi đại nhân không phải là người xấu. Trên mặt na gá thiếu nữ hiện thần sắc nhung nhớ. Sinh mạng có thể bị bóp chết nhưng vọng vĩnh viễn tồn tại. Nếu như không có đại nhân thì vật tế phẩm như đã không chỉ một lần chết trong tuyệt vọng rồi. Vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên chúng gặp mặt, câu nói mà đại nhân nói. Sinh mạng có thể bị bóp chết nhưng vọng vĩnh viễn tồn tại. Lông mày Helen nhăn lại. Ngươi quá thiện lương, không biết nhân tâm hiểm ác, không nên bị thằng cha đó dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Adeline nở một nụ cười kiên định, miệng có thể nói dối nhưng tâm sẽ không biết giấu giếm, có thể rõ ràng cảm nhận được sự kiên định và thiện lương trong lòng của đại nhân. Ngươi hẳn là có hiểu lầm gì đó với đại nhân. Tin đi, qua một thời gian nữa ngươi sẽ biết được. Ta mà thèm ở lâu một chỗ với tên đó. Tiểu nhân ngư công chúa đột nhiên nghĩ đến, việc này dường như đâu phải mình muốn là được nên không khỏi cảm thấy chán nản. Hy vọng vĩnh viễn tồn tại. Hai người đều có tâm sự, nhất thời trầm mặc không nói. Tiểu nhân ngư công chúa đột nhiên cất lên tiếng hát động lòng người, chính là Thành Thiên Không. Không có từ, cũng không có âm nhạc, chỉ là những thanh âm ngâm nhẹ, mang theo một tia vọng trong lòng. Cần gì phải sợ vọng là hư vô. Tháp huy hoàng, trong không gian quang diễm cường kiệt không ngừng biến ảm đạm rồi sau đó tan biến, cứ như thế lặp đi lặp lại. Thời gian bất chi bất giác đã trôi qua một ngày. Hai bóng người không ngừng chạm chiến đấu kịch liệt, sau đó tách ra, một bên quan sát một bên tìm kiếm thời điểm công kích tiếp theo tốt nhất. Nhân loại, lực lượng của ngươi khiến khó mà tin nổi. Zagreus hít sâu một ngụm khí, hô hấp dần dần đều đặn, không ngờ ngươi có thể chiến đấu cùng đến lúc này. Trần Duệ không có nói chuyện, chỉ là kịch liệt thở dốc, nắm chặt kiếm trong tay. Trên người hắn lúc này toàn là vết thương, thể lực tiêu hao cực độ, dù cho có đặc tính bị động hồi phục cùng tái sinh, cộng thêm sự bổ sung của dược tề nhưng lực lượng cũng gần như tiêu hao hết. Thân thể Zagreus không có bất kỳ vết thương gì nhưng bộ khải giáp trên người cũng chi chít vết nứt, kim ngân song đồng cũng ảm đạm rất nhiều. Từ thảm trạng của hai người liền có thể thấy độ kịch liệt của trận chiến này. Đa trọng lĩnh vực, thời gian pháp tắc, những thứ này đều không phải là năng lực của cường giả bình thường. Cho dù là những bán phổ thông cũng không cách nào có được loại pháp tắc này. Thanh âm của Zagreus tràn đầy kinh ngạc, khiến kinh ngạc nhất là thanh kiếm trong tay ngươi kia, cùng với cái mặt nạ và thuẫn bài đột nhiên xuất hiện kia, chắc hẳn đều là... Ngươi cuối cùng thì là cái thứ quái thai gì vậy? Không ngờ có thể siêu việt lực lượng huyết mạch sai khiến trong truyền thuyết chí cao. Trần Duệ vẫn không trả lời. Việc hắn có thể làm là nắm chặt từng giây thời gian quý báu để khôi phục chiến lực. Chiến đấu cho tới lúc này, hắn đã lấy hết những con bài tẩy. Nếu như đổi lại là một địch nhân cấp S cộng cộng khác thì kẻ đó đã sớm ngã xuống rồi, nhưng mà Trần Duệ phải đối mặt với thể chất đặc thù biến thái của Đâu Đâu. Loại bất tử chi thân và năng lực tái sinh siêu cường này quả thực là một loại tồn tại khó lý giải. Công kích bình thường gần như vô hiệu, duy nhất có thể khắc chế được chỉ có đặc tính liệt hồn của Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm. Liệt hồn, sau khi đâm trúng địch nhân... sẽ trực tiếp sát thương và phân liệt lực lượng linh hồn của địch nhân, thôn phế huyết thịt của địch nhân rồi chuyển hóa thành lực lượng của người sử dụng. Không quản ngươi là người nào, hôm nay ngươi nhất định là người thua cuộc. Lời nói của Zagreus vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tên trùng biến hình này có một loại thiên phú cắn nuốt đặc biệt, nếu may mắn thì có thể giành được năng lực của người bị cắn nuốt.